Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, gùn bổ hoàn kế hoạch Pandora. Kaneki Ken ý thức cùng nhục thể trong nháy mắt bị tỉnh lại. Bị Axi tế bào ức chế tề chỗ ức chế Kagon lại bắt đầu lại từ đầu sinh động. Cái kia không phải chịu khống chế thân thể lần nữa bắt đầu sao động. Kaneki Gen hoảng sợ phát hiện, Tuka, Hinamai, cửa hàng trưởng, Yomo tiên sinh, Rai tiểu thư, còn có Nishio, Banzo, Sukiyama, thậm chí là Hayoshi đều tại chính mình cách đó không xa. Bọn hắn bị màu đen kim loại còng tay khóa tại trên vách tường. Mà chính mình, tựa hồ cũng bị khóa lại. Nơi này, là nơi nào? Là ai hướng ta xích ở đây? Đúng, trước đó ta đi tìm Kano bác sĩ, là Kano đem chúng ta xích ở đây. Vì cái gì Tuka các nàng cũng tại. Kaneki thật xúc lập tức kích động, hơi dùng sức phía dưới, thế mà trực tiếp đem còng lại hắn xiềng xích kéo xuống. Rất tốt, cửa hàng trưởng, Tuka, Hayoshi, chờ một chút, ta lập tức liền đi cứu. Kaneki nghĩ như vậy, chậm rãi hướng phía Nagachika Hayoshi đi đến. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn đưa tay giật ra cái kia còng lại bản thân xiềng xích thời điểm, thân thể lại đã mất đi khống chế. Sau đó, máu me tung tóe. Không muốn, Kaneki kia trong lòng điên cuồng gào thét. Hắn kêu to dừng tay, nhưng là thân thể của hắn cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Dài đến mấy tháng đói khát để cỗ này đã thức tỉnh gun bản năng thân thể hoàn toàn không thấy ý. Chỉ ý nghĩ, thậm chí liền ca gun đều không có sử dụng. Cứ như vậy tay không đem hắn duy nhất nhân loại hảo hữu phá tan thành từng mảnh. Sau đó, từng ngụm nuốt xuống. Không, đây không phải là thật. Kaneki ghen tinh thần hỏng mất, nhưng hắn thân thể còn không có dừng lại. Hắn đi hướng Tuka, không thể, van cầu ngươi, không muốn, không thể, Kaneki vô lực chu lên, nhưng là không có ý nghĩa, thân thể của hắn không có nghe từ ý chí của hắn. Hắn rất muốn dùng, đây không phải chính mình, đến cho chính mình hư giả an ủi. Nhưng là làm không được, bởi vì loại kia thỏa mãn chắc bụng cảm giác ngay tại từ trong đáy lòng xuất hiện. Loại kia vô luận như thế nào đều không nên xuất hiện thoải mái dễ chịu cảm giác. Ngay tại ăn mòn thần kinh của hắn, những thứ này bị hắn ăn thân bằng hảo hữu người quen đồng bạn dĩ nhiên không phải bản nhân. Vô luận là đã bị bắt lấy được Yomo Renji, vẫn là như cũ tại Anteku trong sảnh Kirishima Tuka, lại hoặc là tại CCG làm điều tra quan trợ lý Nagachika Hayoshi. Cũng còn tốt tốt sống ở chính bọn hắn vị trí, nhưng là tại không lọt chỗ nào Zetsu trắng khuếch tán tính siêu tập bên trong. Muốn có được một chút xíu tế bào hàng mẫu thật là quá dễ dàng. Mặc dù dựa vào một ít da mảnh, sợi tóc không có cách nào làm ra hoàn mỹ clone, nhưng là nếu như chỉ cần duy trì mấy giờ lời nói, ngược lại là dễ dàng. Mặc dù cảm giác bên trên có thể sẽ thật sự người phải kém một chút. Đại khái chính là nhanh dài rộng heo trắng cùng hai đầu ô cảm giác chênh lệch. Bất quá Fenyuki cảm thấy lúc này Kaneki Ken đại khái là chú ý không đến những thứ này. Hắn khóe mắt giữ lại huyết lệ. Thân thể lại không tự chủ được miệng lớn thôn phệ lấy những thứ này từng có qua gặp nhau người hoặc là gun huyết nhục. Tinh thần ba động càng phát bắt đầu cuồng bạo. Fenyuki tiên sinh, hiện tại cần phải khởi động thiên ma. Tiến sĩ nhìn trên màn ảnh không ngừng gợn sóng số liệu. Bỗng nhiên lớn tiếng nhắc nhở. Bất quá Fenyuki đối với cái này ngược lại là phi thường không quan trọng lắc lắc đầu nói. Không vội, Kaneki Ken tinh thần còn chưa tới nơi trạng thái đỉnh phong. Vô luận là bi thương vẫn là phẫn nộ tại ban sơ một khắc này bất quá là không có dễ chi thủy. Chỉ có trải qua ngắn ngủi ấp ủ mới có thể biến thành càng phát ra thâm trầm. chờ một chút, thế nhưng là lại tiếp tục như thế. Thiên ma nói không chừng thất bại thật sao? Fenicky cười càng rực rỡ, thua cũng không quan trọng. Cái này vốn là ta cho hắn cơ hội. Vô luận là Kaneki thôn phệ thiên ma, lại hoặc là thiên ma thôn phệ Kaneki, với ta mà nói ảnh hưởng cũng không lớn. Dù sao thiên ma hồn thể bên trong tràn đầy tinh thần của ta ý chí. Dù là Kaneki thắng lợi, hắn cũng chỉ sẽ là kế tiếp thiên ma. Hiện tại liền bắt đầu ác quỷ chi chiến, đơn giản là đạt được một cái không có thay đổi gì thiên ma. Mà chờ song phương đều đạt tới đỉnh phong lời nói, chúng ta thu hoạch cũng là mạnh hơn thiên ma. Trong thời gian này khác biệt, bất quá là ngắn ngủn vài phút mà thôi. Ta tính sai, tiến sĩ nghe vậy, khiêm tốn cúi đầu xuống. Bất quá Fenuki lại cười khoát khoát tay. Không sao, ngươi làm ra lựa chọn, thì là dưới tình huống bình thường tối ưu giải mà thôi. Bất quá tiến sĩ, ngươi phải hiểu được, chúng ta cần không phải tối ưu giải. Khoa học cũng vĩnh viễn không có tối ưu giải. Chỉ có từ vô số ngẫu nhiên cùng ngoài ý muốn bên trong, mới có thể va chạm nhượng lại thế giới cũng theo đó run sợ lực lượng mới. Này nói đúng lắm, tiến sĩ cung kính nói xong. Fenuki biết, tại thời khắc này, cái này quỷ tài mới chính thức thuộc về mình dưới trướng. Ở trước đó, hắn bất quá là một cái muốn mượn Fenuki tay, đến thỏa mãn hắn tự thân tò mò cùng thăm dò muốn kẻ đầu cơ thôi. Fenuki cùng tiến sĩ dưới đất cây số sâu địa phương trao đổi. Kaneki biến hóa bên này lại tại tiếp tục. Hắn Kagun bắt đầu bành trướng. Thân thể của hắn biến thành càng phát dữ tợn. Chôn giấu tại Kaneki Ken trong cơ thể linh căn tại bảo tàu. Đại lượng đại địa long mạch tràn vào thân thể của hắn. Sau đó hóa thành tế bào dinh dưỡng. Bắt đầu mọc thêm. Một màn này tại Susako trong mắt nhất định sẽ vô cùng quen thuộc. Dù sao lúc đầu Fullmetal thế giới cái nào đó luân hồi giả liền thể nghiệm qua một màn như thế. Bất quá lần này, mọc thêm lại cũng không là phổ thông tế bào, mà là cường độ vượt qua men răng, có thể tùy ý tách rời. Trọng tổ Axi tế bào, màu đỏ thẫm tế bào tại bành trướng, phảng phất nhựa đường Kagun không bị khống chế từ Kaneki làn da bên trong chui ra. Trong chốc lát, Kaneki Ken thân thể liền tại hắn tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong, bị đen màu đỏ khối thịt bao trùm. Sau đó, long ra đời, kia là cực lớn mà khủng bố, không ngừng tăng giá trị tài sản long. Trong nháy mắt này, long bành trướng đến vài trăm mét khủng bố chiều dài. Cái kia cực lớn thân hình dưới đất ngọ nguậy, vẻn vẹn chỉ là nhúc nhích, liền đã làm CCG tổng bộ nền tảng gặp không thể tránh khỏi phá hư. Cùng trong nguyên tắc khác biệt, lần này Kaneki Ken cũng sẽ không bị giới hạn dinh dưỡng vấn đề. Linh căn đang không ngừng rút ra lấy đại nguyên bên trong long mạch lực lượng cung cấp năng lượng. Sau đó, cái này đã mất đi lý trí chi phối Kagun bắt đầu hướng phía có thể cung cấp càng nhiều dinh dưỡng phương hướng liền xông ra ngoài. Sau đó, long xuất hiện ở trên mặt đất, tắm rửa lấy ánh trăng. Long tại sinh trưởng tốt, vài trăm mét, hơn ngàn mét, hơn vạn mét, đại địa bắt đầu run rẩy. Cho dù là đã thành thói quen địa chấn Nhật Bản người tại thời khắc này cũng không khỏi kêu khóc, chạy trốn. Sau đó, bọn hắn thấy được long xúc tu tại bốn phía khoan thăm dò. Không đầy mắt cùng miệng thân thể đang cuộn trào, tại thôn phệ lấy nó nhìn thấy hết thảy sinh mệnh, nhà lầu tại sụp đổ, nhân loại bị thôn phệ, cho dù là Gun cũng chỉ có thể ở kịp phản ứng đằng sau. Không thể trốn đi đâu được hóa thành long lương thực, 10 cái luân hồi giả thân thể không hiểu thả ra màu đỏ như máu ánh sáng. Mượn từ thân thể của bọn chúng, Fenivki kết nối đến Omega vị diện, từ đó mượn thế giới này cũng không tồn tại chân lý chi môn. Đúng vậy, Gun thế giới không có chân lý chi môn,